Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1227, Lăng Kính Thành tai ương. Lô Răng thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Grazia sư phụ, hẳn gọi Lam không sai chứ. Nói cách khác, vị kia sáng sớm vẫn còn đang tại quán cà phê Sắc Vi cùng gặp mặt hắn nữ tử. Chết rồi hả? Cái này làm sao có thể? Coi như Lam bị mộng cảnh thế giới quy tắc hạn chế. Đó cũng là trấn thủ đệ tử cấp bậc võ đạo gia. Đối phó mấy cái đọa ma giả theo lý không thành vấn đề mới phải. Huống chi Lăng Kính Thành là căn cứ quặng mỏ cải tạo mà tới. Chủ thể sâu chôn dưới đất, bình thường cũng có thức tỉnh giả canh giữ. Làm sao sẽ tùy tiện bị đọa ma giả đánh vào? Hắn nhịn được trong lòng phân tranh trào tâm tình, ra vẻ chấn định mà kéo đối phương. Vào trong nhà nói đi. Grazia mềm nhũn đứng lên, giống như khí lực toàn thân đều đã mất đi. Lô Răng đem ngủ say Zeller ném vào phòng ngủ, lại cho Grazia rót một ly nhiệt độ sữa bò an thần. Tại ánh đèn sáng ngời xuống, tâm tình của người sau cũng dần dần ổn định lại. Mặc dù cặp mắt vẫn có chút mất tiêu, nhưng nước mắt cuối cùng ngừng lại. Lúc này hắn mới chú ý tới, bởi vì đi quá mau mà quên nhét vào trong túi trên điện thoại di động tổng cộng có mười mấy cái nhớ. Điện cùng sáu cái không đọc tin nhắn, tiện tay lật ra, cơ bản đều là Grazia đánh tới. Cái đó, xin lỗi, Zeller đột nhiên phát sốt, ta vội vã đi bệnh viện, quên đem điện thoại di động mang theo. Lô Răng có chút không tự nhiên nói, Lăng Kính Thành bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi lại là làm sao biết sư phó ngươi tình huống? Grazia trầm mặc một đoạn thời gian thật lâu, vừa được hắn cho là đối phương không sẽ mở miệng thời điểm, nàng mới đứt quãng nói, tiếp cận buổi trưa, ta nhận được C02 truyền tin khẩn cấp, nói hiệp hội trụ sở chính đột phát tình huống dị thường, yêu cầu các nơi võ đạo gia làm xong tiếp viện chuẩn bị. Nhớ không lầm, C02 chính là lần trước liên hiệp tiêu diệt hành động liên lạc quan. Lô Răng trong đầu nghĩ, cho nên nàng mới có thể đánh như thế nhiều điện thoại cho chính mình. Nhưng tiếp viện sau đó cũng không có áp dụng. Nếu không Grazia đã sớm hẳn là đi Lăng Kính Thành mới đúng. Vâng, bởi vì tạo thành dị thường thủ phạm là trung tầng một khối ăn mòn đột nhiên làm lớn ra. Nàng lẩm bẩm nói, không người nhìn thấy nó là như thế nào phát sinh. Theo dõi cũng không có chụp tới nó thay đổi trong nháy mắt. Ta nghe C02 nói, chờ đến hiệp hội khi phản ứng lại, ăn mòn hầu như đã đem Lăng Kính Thành chặn ngang cắt đứt. Trên dưới tầng cũng theo đó đã mất đi liên lạc. Ăn mòn, mở rộng, trong lòng Lô Răng chợt giật mình. Nếu như dựa theo cách nói của Lam, Hồng Nguyệt thực chất chính là ăn mòn tạo thành, trống rỗng, mà nói. Trên lý thuyết nó cũng có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào mới là cái này tự nhiên cũng bao. Gồm dưới đất, nếu đem Hồng Nguyệt hiện thế, coi là cuộc chiến thần ý bắt đầu. Như thế ăn mòn đột nhiên mở rộng há chẳng phải là cũng tương đương với trong một loại ý nghĩa khác. Hồng Nguyệt hiện thế, trụ sở chính bên kia có xác định dị biến xuất hiện thời gian cụ thể sao? Nàng khẽ gật đầu, hẳn là chừng 9 giờ sáng, cùng đảo kia xẹt qua bầu trời thành phố sóng gợn cơ hồ nhất trí. Chẳng lẽ là mộng cảnh thế giới đang cảnh cáo hắn, tới từ ngoại giới sức mạnh đã bắt đầu ăn mòn nơi này? Cái kia đọa ma giả lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là từ dưới đất giết đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Lô Răng mới đối với toàn bộ sự tình có đại khái hiểu rõ. Ý thức được là ăn mòn nuốt sống thành truy trung bộ. Hiệp hội võ đạo gia lập tức tổ chức nổi lên hành động cứu viện Lăng Kính Thành giống như một cây to. Lớn quả chùy như vậy cắm thẳng vào sâu trong lòng đất. Như thế cấu tạo mang đến tuyệt cao phòng ngự tính có thể đồng thời cũng không phải là toàn bộ không. Khuyết điểm, thí dụ như hệ thống thông gió nhất định phải thời khắc vận chuyển mới có thể bảo đảm trung hạ tầng người hô hấp thông suốt. Trừ cái đó ra, nước, thức ăn chờ vật khác chi phí cũng đều do trên hướng xuống chuyển vận. Vì vậy làm ăn mòn đem lăng kính thành chặn ngang chặt đứt sau. Tầng thấp nhất nhân viên tánh mạng liền tràn ngập nguy cơ. Hiệp hội việc cần thiết trước mắt chính là xác minh ăn mòn phạm vi. Cũng tranh thủ tìm tới một chỗ thích hợp lối đi. Lần nữa kết nối lên trên dưới tầng. Lăng kính thành tại xây dựng chi sơ cũng cân nhắc qua tình huống tương tự. Vì vậy vẫn còn đang tại thành truy xung quanh thiết trí mấy bộ dự bị sơ tán giếng. Đến đây vẫn tính là ứng đối đắc lực. Đều đâu vào đấy, nếu loại bỏ địch nhân tập kích khả năng, Hiệp hội võ đạo gia tự nhiên cũng liền hủy bỏ tiếp viện yêu cầu. Khi đó trấn thủ cùng một đám đệ tử tất cả tại. Cộng thêm trụ sở chính cần thiết là đội xây dựng cùng đội y tế ngũ. Đối với cứu viện trợ giúp không lớn, võ đạo gia cũng liền chuyển thành đợi lệnh trạng thái. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới sự tình xảy ra. Mọi người ở đây chia nhau tiến vào mỗi cái sơ tán giếng hướng phía dưới thăm dò thời điểm. Nằm ở không số 4 giếng Lam tiểu đội đột nhiên bị đọa ma giả tập kích. Sau chuyện này có người nhận ra, bên trong đọa ma giả không ít đều là hiệp hội bị vây ở tầng dưới đồng bạn. Cái này nghe làm người ta cực kỳ khiếp sợ. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi, cũng không ai biết tại cắt đứt liên lạc sau mấy canh giờ bên trong. Thành truy phía dưới rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Nhưng hiện ra với trước mắt mọi người là một đám dung hợp đọa lạc nồng cốt quái vật. Bên trong vừa có công nhân viên bình thường, cũng có võ đạo gia, có thể đi vào lăng kính thành tầng dưới. Không thể nghi ngờ đều là hiệp hội có thể dựa nhất trung thành phân tử. Là cái gì để cho bọn họ tại chưa tới nửa ngày bên trong liền phản bội hiệp hội? Một điểm này vẫn chưa biết được. Bất quá không nghi ngờ chút nào. Khi chúng nó đem đoạn lạc hạch tâm dung nhập vào trong cơ thể mình một khắc, cũng đã không còn là một thành viên của nhân loại. Cho dù là Lô Răng, nghe đến đó đều kinh ngạc rất lâu. Chớ đừng nhắc tới khi đó cứu viện tiểu đội rung động. Kết quả chính là Lam tiểu đội bị đánh trở tay không kịp. Tại số lượng cùng thực lực đều không chiếm ưu dưới tình huống, toàn dựa vào Lam xuất sắc phát huy, mới không có rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Bất quá thân là đội trưởng Lam lại không có thể bình yên trở lại mặt đất, nàng đang đóng một cánh cửa cách ly thời điểm bị mấy con đọa ma giả đánh lén thuận lợi. Nói xong lời cuối cùng, Grazia lần nữa không nhịn được khóc thút thít. Lô Răng lần nữa cho nàng rót ly sữa bò. Do dự một chút sau, hay là hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề kia, cứ việc nghe có chút không đúng lúc. Nhưng hắn nhất định phải hiểu rõ, những tin tức này cũng đều là người may mắn còn sống sót chuyển báo cho tổng bộ chứ. Hắn hít sâu một cái, có người quả thật mắt thấy sư phụ của ngươi hy sinh sao? Nếu như là bình thường, loại này vấn pháp sợ rằng rất có thể sẽ bị đòn. Nhưng Grazia giờ phút này tâm trạng hỗn loạn, hoàn toàn không có nhận ra được dụng ý của Lô Răng. Sư phụ ta, sư phụ nàng dùng thân thể chặn lại khép lại chốt mở. Sau bị đọa ma giả xé thành mảnh nhỏ. Khi đó trong tiểu đội không ít người đều nhìn thấy màn này. Nàng nằm ở trên bàn trà, đè nén giọng nói khóc lên. Ô, nén bi thương, Lô Răng không khỏi thở dài nói. Hắn không biết trong mộng cảnh thế giới người đã chết thì như thế nào. Là lần nữa quy về ý thức giới, vẫn là hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu như thần minh thật sự nắm trong tay phần lớn ý thức giới, vô luận loại kết cục nào đều không thể tính kết quả tốt. Đã mất đi mộng cảnh thế giới che chở, một cái người phản bội gặp phải dạng kết quả gì, không cần nghĩ cũng biết. Cũng không trách hắn đem chuyện này liên tưởng đến trên người thần minh, lần này dị biến quả thật là giống như là nhằm vào Lam làm ra bố trí. Giống nhau, thần minh cũng không chỉ có Lam một cái mục tiêu. mộng cảnh thế giới mới là trong mắt đối phương rất muốn tiêu diệt đồ vật. Như thế ngươi đến bảo vệ tốt nơi này. Nếu như ngươi mất đi nó, ý thức giới cũng sẽ vĩnh viễn đối với ngươi nhốt nhắm. Lô Răng không khỏi nghĩ tới Lam cảnh cáo. Xem ra hắn muốn ở trong mộng cảnh thế giới cũng đánh nhau một trận cuộc chiến thần ý rồi. Đối thủ không phải là ma quỷ cũng không phải là thiên hải giới. Hắn đem đối mặt thần minh, kiên trì, thanh âm huyên náo ở bên tai vang lên. Phảng phất rất xa, lại phảng phất gần ngay trước mắt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nó cảm thấy cả người đều vô cùng đau đớn. Hai chân càng là giống như đứt đoạn mất như vậy, thương thế nghiêm trọng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cho dù là tải lên cấp trong nghi thức, nó cũng chưa từng chật vật như thế qua. Có như thế chốc lát, nó thậm chí nghĩ tới chữ chết. À, không sai, nó muốn chết. Trong thân thể sức sống chính đang từng chút qua đi, thay vào đó là lạnh lẽo thấu xương. Ý thức phảng phất một đoàn rời rạc. Muốn tập trung lại suy nghĩ đều rất khó khăn. Chịu đựng, âm thanh lại gần chút ít. Có ai không? Kỳ quái, cái này ngôn ngữ thật giống như ở đâu nghe qua. Nơi này còn có một cái sống. Ai tới giúp ta đem khối này đáng chết cục đá mang ra? Nàng xem ra bị thương rất nặng, động tác nhanh lên một chút. 1, 2, 3. Trong phút chốc, nó cảm thấy dưới người đột nhiên nhẹ một chút, tiếp theo bị người đưa lên một tấm có thể di động mềm mại giường. Chịu đựng, ngươi không có việc gì, có người tại đỉnh đầu nó nói, hiệp hội đã chuẩn bị xong thầy thuốc giỏi nhất cùng thiết bị. Chỉ cần ngươi có thể chống được bệnh viện là được. Bệnh viện, là có ý gì? Những người này, chẳng lẽ đang cứu nó sao? Đúng rồi. Ngươi là từ Kata Đức bán đảo tới chứ? Ngươi tên là gì? Ta, tên của ta sao? Không sai, ngươi còn nhớ sao? Nó dùng được khí lực cuối cùng trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, miếng ngói cơ, bên trong tia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?